Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, ai muốn với ngươi đàm phán? Vương Vi nở nụ cười, nhìn về phía Đức Dũng ánh mắt, mang theo rõ ràng mỉa mai cùng khinh thường ý. Ta ra chuyện của công ty, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi bất quá chính là người ta dưỡng một con chó mà thôi. Có thể tự mình làm chủ, lời tuy nhưng cay nghiệt, cũng rất thấu triệt. Ta, ai nói ta không thể làm chủ? Đức Dũng vốn là sững sờ, lập tức không phục lắm mà ồn ào lên tiếng. Ta tuy nhiên không thể thay đổi thượng cấp quyết định, như thế nào chấp pháp, lại do ta định đoạt. Ta nói nhanh một điểm tựu nhanh một điểm, nói lỏng một điểm tựu lỏng một điểm. Tối thiểu nhất nhà của ngươi công ty lập tức tựu có thể khôi phục sản xuất, khôi phục buôn bán, cái này hoàn toàn là ta có thể làm chủ. Lời này tựa hồ cũng không có sai. Chống lại bên cạnh, hắn có thể nói đang tại nghiêm khắc xét xử Ánh Dạng Đông công ty cùng Ánh Dạng Đông máy móc nhà máy hết thảy. Về phần rốt cuộc như thế nào xét xử, cần xét xử bao lâu thời gian mới có kết quả, vậy thì khó mà nói. Trong đoạn thời gian này, Ánh Dạng Đông công ty hoàn toàn có thể tiếp tục vận tác. Ít nhất Vương Vi có đầy đủ thời gian đi khơi thông quan hệ. Chuyện như vậy, chọi cứng là gánh không được, tất phải dựa vào quan hệ đi cửa sau. Chỉ cần trong truyền thuyết Vương Vi đắc tội vị đại nhân kia vật phát một câu, không truy cứu nữa, sự tình tự nhiên đã trôi qua rồi. Vốn là, đây là Đức Dũng ý định lấy ra cùng Vương Vi đàm phán, chung cực thẻ đánh bạc. Phỉnh, ngoặc kép, nhất định phải đợi Vương Vi ưng thuận đủ nhiều chỗ tốt, Đức Dũng mới có thể mở một mặt lưới. Ai ngờ trong nháy tình thế chuyển tiếp đột ngột, Đức Dũng không thể không đem bả cái này chung cực thẻ đánh bạc, phỉnh, một gia hỏa toàn bộ ném đi ra. Trước kia cho rằng Vương Vi có thể uy hiếp được chính mình, thì ra là đem cái này sự tình thông báo cho hắn đơn vị, tối đa cũng chính là lần lượt xử phạt. Nói thực ra, Đức Dũng căn bản là không quan tâm. Nói đến xử phạt, hắn hồ sơ trong túi không có 10 lần cũng có 8 lần. Mỗi lần còn không đều là làm bộ dáng đã trôi qua rồi. Ai hội thật sao bọn hắn như vậy giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội? Cái gọi là văn minh chấp pháp, quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Xử phạt cũng đã thành chuyện thường ngày. Hiện thực kết quả chính là, xử phạt muốn vác, quan cũng muốn thăng. Lại nói tiếp, thượng cấp lãnh đạo cũng có chút bất đắc dĩ, có chút hung thần ác sát việc, phải giao cho Đức Dũng người như vậy đi làm, những người khác làm không được. Theo ý nào đó mà nói, Đức Dũng loại ngưỡng người này người đương quyền ắt không thể thiếu công cụ. Cho nên, hắn phạm vào sai lầm, người cứ việc xử phạt hắn, nhưng người nhất định phải dùng thời gian dài. Còn phải cho thăng cái quan cái gì, bằng không thì hắn làm bắt đầu cuộc sống cũng không phải là như vậy chăm chú, không phải như vậy tò mò. Nói trắng ra là, bất kỳ một cái nào thượng cấp lãnh đạo đều cần bao tay trắng, đồng thời cũng cần đánh người gậy gộc. Người nếu ngày nào đó xem cái này đầu gậy gộc không vừa mắt rồi, có thể đem hắn bẻ gãy, hoặc là ném đến hầm cầu ở phía trong đi. Từ nay về sau không hề phản ứng, nhưng nhất định phải mặt khác tìm một đầu gậy gộc. Nói ngắn lại, gậy gộc là ắt không thể thiếu. Đây cũng là Đức Dũng chủ động đưa ra đến đồn công an đi giải quyết vấn đề nguyên nhân. Hậu quả như vậy, tại hắn có thể đoán được cũng có thể thừa nhận trong phạm vi. Vì nhà mình công ty cùng nhà xưởng, Vương Vi chỉ có thể chủ động cầu hắn, chủ động cùng hắn đàm phán, chủ động hướng hắn thỏa hiệp. Cái này cũng tại Đức Dũng trong dự liệu, Đức đại đội nằm mơ đều không nghĩ tới Vương Vi rõ ràng ác như vậy, lại để cho theo dễ thượng diệt hắn. 3 năm tù có thời hạn, không chỉ nói hắn chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng chức vụ 100% có lẽ nhất. Công chức có thể giữ được hay không cũng rất khó nói. Nếu như hắn ở đơn vị nhân duyên tốt, có lẽ còn có mấy phần hy vọng bảo trụ công tác. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bình thường làm người quá kiêu ngạo, đắc tội người quá nhiều. Cái này vừa ra sự tình, nhất định sẽ có người bỏ đá xuống giếng. Những kia bình thường hắn đắc tội qua người, cái đó còn có không ào ào chui đi ra. Đánh chó mù đường đã không có phó đại đội trưởng danh hiệu. Thậm chí ngay công tác cũng không có. Vậy hắn coi như cái gì cái rắm cũng không được rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Đức đại đội đều có điểm không rét mà run. Không không không, chuyện như vậy quyết không thể khiến nó phát sinh. Nguyên Đức Dũng còn muốn đến Vương Vi chỗ đó, gõ điểm chỗ tốt gì. Cái này đương lúc tự nhiên cũng là đành phải vậy. Một hơi tự đem bả lá bài tẩy của mình xốc lên đến. Hy vọng có thể lại để cho Vương Vi động tâm. Phải không? Vương Vi nhìn qua hắn, giống như cười mà không phải cười mà phản hỏi một câu. Tuyệt đối là, ta đã nói với ngươi. Vương Sở, cá nhân ta thật sự đối với ngươi không có ý kiến gì. Ta cũng là phụng mệnh làm việc. Ngươi cứ việc tiếp tục buôn bán, ngày mai sẽ đem bả giấy niêm phong xé. Tiếp tục sản xuất, tiếp tục buôn bán. Không có vấn đề, ta cam đoan không có người đi tới can thiệp. Ếch, nhiều hơn ta không dám nói. Cái này, một tháng, trong một tháng ta cam đoan không có người đi tới can thiệp các ngươi. Nên vậy đủ rồi, Đức Dũng tròng mắt loạn chuyển. Một chồng thanh âm nói, một tháng, Vương Vi tựu cười. Rất có hứng thú nói, Đức Dũng vội vàng nói. Là, một tháng, Vương Sở, không phải ta không chịu dàn xếp, thật sự ngươi chuyện này có chút lớn, bên trên đại lãnh đạo tự mình ra lệnh, ta cũng không thể hoàn toàn tự mình làm chủ, một tháng đã là lớn nhất kỳ hạn. Trên thực tế, Đức Dũng đây cũng là cường tráng khởi lá gan cho Vương Vi đồng ý. Còn thật không có 100% nắm chắc, có thể gánh vác được một tháng lâu như vậy. Nói trắng ra là, hắn bất quá là chính là giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng. Cổ cấp cán bộ, cùng Vương Vi đắc tội vị đại nhân vật kia trong lúc đó. Cách xa vạn dặm, nếu thật là bên trên cứng nhắc áp xuống tới, hắn là hoàn toàn gánh không được. Thượng cấp tùy thời cũng có thể đổi lại người đến dẫn đội. Nhưng dưới mắt đều lửa cháy đến nơi rồi. Mà lại chú ý trước mắt nói sau, trước tiên đem Vương Vi lừa dối ở, những thứ khác chậm rãi lại thương lượng, luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến, cần gấp nhất là tuyệt đối không thể vào trại tạm giam. Kỳ thật, không dùng đến một tháng, có nửa tháng thời gian tựu không sai biệt lắm đủ rồi. Vương Vi như là tự nhủ nói ra, nửa tháng cái kia không có vấn đề, không có vấn đề. Một điểm vấn đề đều không có, ta có thể đánh cược. Đức Dũng không khỏi đại hỉ, không ngớt lời kêu to. Một tháng thời gian là có chút dài, nửa tháng, cái kia xác thực là có thể đánh cược. Cho dù lừa gạt, cũng có thể hồ lộng qua. Đương nhiên, còn phải muốn Vương Vi cha hắn phối hợp thoáng một tí. Không cần phải quá khoa trương, chính mình trốn đi lén lút sản xuất. Lén lút tiêu thụ, không cần phải quá làm cho người chú mục, tin tưởng bọn họ cũng nhất định là hội phối hợp. Cái này gọi là buồn bực thanh âm đại phát tài. Người đánh cược, Vương Vi nụ cười trên mặt càng cổ quái. Đức đại đội, nói thực ra, ngươi nói lời này, ta thật sự có điểm không tin được. Tin được, làm sao có thể không tin được ngươi nếu lo lắng. Vậy thì... Nói đến đây, Đức Dũng đình chỉ rồi. Hồi lâu cũng không còn tìm ra cái gì biện pháp tốt đến. Người ta nếu không tin được hắn, hắn thật đúng là không có gì có thể đảm bảo. Vương Vi vừa cười vừa nói. Vậy trước tiên đem ngươi giam lại. Phán thượng 2-3 năm nói sau. Được không? Đức Dũng lại càng hoảng sợ. ngượng ngùng mà cười nói, Vương Sở, đừng khai mở như vậy vui đùa. Ta nhát gan, hắn biết rõ người này là cố ý tại đắn đo hắn. Ai gọi mình hôm trước thật sự quá kiêu ngạo nì, bây giờ người ta muốn trả thù thoáng một tí hắn. Cũng là chuyện đương nhiên, chỉ có thể trước chịu đựng. Hay nói giỡn, hắc hắc, Đức đại đội, người tâm tính thực đặc biệt sao tốt. Vương Vi dáng tươi cười dần dần thu liễm không thấy. Thần sắc một chút trở nên nghiêm túc chăm chú bắt đầu đứng dậy. Phá hư quân hôn là tội phạm hình sự tội. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cầm chuyện này nói đùa ngươi, ta sẽ cầm chuyện như vậy với ngươi làm giao dịch, ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng, là cái loại này không hề nguyên tắc, không hề điểm mấu chốt người, Đức Dũng, ngươi thật đúng là lạc quan. Nói cho ngươi biết, chuyện này, không có thương lượng, ai tới cũng không tốt xử. Ngươi cái này lao, đó là ngồi vào chỗ của mình rồi. Vương Vi chém đinh chặt sắt nói, Đức Dũng sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, há mồm lúng túng hai cái, bỗng nhiên cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, Vương Vi, ta biết rõ ngươi muốn trả thù ta, ta đắc tội ngươi, ngươi khẳng định phải trả thù, ta biết đến, nhưng là, ngươi cũng muốn làm tinh tường, như ngươi vậy trả thù ta, đó là lưỡng bại câu thương. Trong nhà người công ty cùng nhà xưởng, nhất định sẽ bị niêm phong. Đổi lại người đến, sẽ không ta tốt như vậy nói chuyện. Đổi lại người, chẳng lẽ cũng giống như ta. Có tay cầm cho ngươi chộp trong tay đến lúc đó. Ngươi đúng vậy một điểm xê dịch đường sống cũng không có. Có lẽ hay là theo ta hợp tác tương đối đáng tin cậy. Vương Vi bỗng nhiên lại cười rộ lên. Híp mắt trong hai mắt khinh thường ý càng phát ra rõ ràng. Ta không phải theo như ngươi nói ư, ta chỉ cần nửa tháng thời gian là đủ rồi. Đem ngươi bắt lại, đưa vào trại tạm giam. Các ngươi cái kia liên hợp chấp pháp tiểu tổ, tối thiểu nhất muốn loạn thượng vài ngày. Thượng cấp lãnh đạo phải thay đổi người, cũng còn một chút thời gian. Vị này mới liên hợp chấp pháp tiểu tổ tổ trưởng đại nhân tiền nhiệm về sau, đồng dạng cần vài ngày thời gian đến quen thuộc tình huống. Thất thất bát bát cộng lại, 10 ngày nửa tháng cũng không xê xích gì nhiều. Nói sau, hắn cũng chưa chắc hội giống như ngươi vậy, làm việc bất quá đầu óc. Ngươi cho rằng Vương nhị ca là như vậy, tùy tiện có thể đắc tội đấy sao? Đắc tội không cần trả giá thật nhiều, tùy tiện đổi lại người cũng sẽ không Đức Dũng kiêu ngạo như vậy. Nhất là Đức Dũng bị đưa vào trại tạm giam, có khả năng bị hình phạt điều kiện tiên quyết, người kế nhiệm càng thêm muốn hiểu rõ ràng hậu quả. Ai biết Vương Vi người này còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, vì hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ, kết quả ăn được 3 năm quan tòa, vậy cũng tựu quá không có lợi nhất. Hừ, nửa tháng, cho dù có thể kéo nửa tháng, nửa tháng sau còn không phải như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể kéo bao lâu? Đức Dũng cả giận nói. Vương Vi mỉm cười, không có nóng lòng trả lời hắn vấn đề này, mà là dù bận vẫn ung dung địa điểm khởi một điếu thuốc. Chậm rãi hút một hơi, chậm rãi phun ra một ngụm khói xanh, lúc này mới vừa cười vừa nói. Nửa tháng sau, tình huống tựu hoàn toàn không giống với lúc trước. Đến lúc đó, không chỉ nói ngươi, coi như là sau lưng ngươi cái kia đại nhân vật, lão tử cũng đồng dạng xử lý hắn. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Đức Dũng chấn động, mãnh liệt mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn thẳng hắn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Điên rồi, người này khẳng định điên rồi. Ở chỗ này nói mớ. Xử lý sau lưng ta cái kia đại nhân vật, ngươi không biết hắn là ai ư? Không, ngươi đương nhiên biết rõ. Văn Khai Cương, văn thị trưởng. Tại phổ thông quần chúng trong suy nghĩ, một thị trưởng kỳ thật rất xa xôi, cũng không thấy đắc có nhiều hơn uy áp. Nhưng đối với tại tràng diện người trên mà nói, cái loại này uy áp là thật sự, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Xử lý hắn, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng làm cho người không thở nổi. Trương Phương, kế tiếp đều giao cho ngươi. Hảo Hảo hỏi một câu, hỏi rõ ràng chút, hỏi kỹ càng điểm. Vương Vi lại không để ý, trợn mắt há hốc mồm. Đức Dũng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Yên tâm, ta ngay cả hắn tại nhà trẻ làm chuyện xấu đều cho ngươi hỏi lên. Trương Phương vừa cười vừa nói, ngữ khí tương đương thoải mái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.